Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1786, chương 1784, tà hoàng bản sự. Tà hoàng hư không đưa tay chộp một cái, hư không bên trên máu đen bắt đầu tản mát ra đen nhánh quang mang. Giây lát giữa thắp sáng toàn bộ hư không giống như chỉ là cái giờ này sáng, là đem hư không cho điểm đen. Mà không phải phát ra bạch quang đen nhánh quang mang từ bên trên chiếu xuống. Cấp tốc bao phủ tại bọn họ. Đồng thời một cỗ hấp lực không ngừng vọt tới. Đem bọn hắn năng lượng trong cơ thể đi lên rút. Thậm chí có thể nói một chút xíu đi lên rồi. Tu vi thấp, lập tức liền bị rút lấy năng lượng. Cản đều ngăn không được tu vi cường hãn. Ngược lại là không có cảm giác gì. Vẫn có thể gánh vác cái này hấp lực chỉ là trong mơ hồ. Vẫn là có một chút điểm bị hút đi. Cấp độ này ít nhất là thiên thần cấp bậc tồn tại thiên thần cấp bậc trong vòng. Bao quát thiên tôn tầng thứ, đều sẽ bị hấp thụ năng lượng. Tuy nói chỉ là một chút xíu, nhưng góp gió thành bão. Biết chun chút đi lên rút đi. Cuối cùng tràn vào cái này máu đen bên trong đến tại cái này rút ra tới năng lượng. Bắt đầu trả lại tà hoàng. Mắt trần có thể thấy năng lượng. Không ngừng hướng phía dưới tuôn ra xuống tới. Không ngừng tăng cường thân thể của hắn cái này cùng đem bọn hắn tinh túy năng lượng. Đều cho rút ra đi ra giống như trong đó tu vi thấp điểm. Đừng nói là năng lượng. Ngay cả tinh huyết đều không ngừng bị rút lấy lên. Tiếp tục như thế, sợ là tu vi thấp, trực tiếp trở thành một bộ xác ướp cái này phạm vi bao trùm. Vẫn là bao quát toàn bộ lý thần vực đại bộ phận phạm vi chỉ cần không phải trốn vào không có máu. Đen bao phủ khu vực, đều sẽ cấp tốc bị rút lấy năng lượng cùng tinh huyết. Cũng may Dịch Thiên Vân trước đó sớm thanh trừ một mảng lớn. Bằng không bọn hắn ngay cả tránh khu vực đều không có. Cái gì? Còn lại thần vực có số lớn ác linh tộc, bắt đầu tiến lên tự bảo. Dịch Thiên Vân sầm mặt lại, trước đó thật vất vả hấp thu máu đen, cứ như vậy bị một lần nữa bổ khuyết trở về ác linh tộc trả ra đại giới. Tự nhiên phi thường thê thảm đau đớn, đúng vậy tiếp tục hy sinh một nhóm lớn ác linh tộc đi qua tự bảo cũng không phải là hắn làm không. Công. Ngược lại biến tấn công sát một đám ác linh tộc tuy nói như thế. Nhưng vẫn là ở vào một cái thế yếu tình huống phía dưới khó trách tà hoàng sẽ như thế đã tính trước. Đang bố trí phía dưới đại trận này phía dưới. Coi như bị phá hỏng một khối khu vực. Như cũ có thể cấp tốc chữa trị trở về tại mở ra về sau. Bắt đầu điên cuồng hấp thu máu tươi của bọn hắn. Còn có hấp thu năng lượng. Không ngừng mà cho tà hoàng bổ sung cái này giảm bớt hắn không ngừng đi bắt tu luyện giả tới hấp thu. Mà là duy nhất một lần điên cuồng hấp thu. Cái này mấy người tại bọn họ đều là một đám hành tẩu linh dược. Tại cái này máu đen đại trận dưới. Điên cuồng bị rút lấy tinh huyết cùng năng lượng. Sau đó tăng cường thực lực của hắn hắn đều không cần tốn hao quá nhiều khí lực. Chỉ cần đứng tại chỗ. Liền có thể hấp thu cái này vô tận năng lượng chỉ là muốn loại hiệu quả này. Cần thiết trả ra đại giới. Đồng dạng là cực kỳ cao tà hoàng cũng không biết hy sinh bao nhiêu thủ hạ. Mới có thể mang đến loại này cực hạn hiệu quả bất quá hắn không có chút nào đau lòng. Đây đều là một số tu vi hơi thấp. Chỉ cần không phải thiên tôn cấp khác. Đối với hắn mà nói đều có thể hy sinh. Nếu như đến một loại tương đối nghiêm trọng tình huống lúc, liền xem như thiên tôn, thậm chí thiên thần, đồng dạng có thể hy sinh hết. Trừ hắn bên ngoài, không có cái gì không thể hy sinh chỉ cần hắn có thể trở thành thần đế. Cái kia chính là thành công hắn bố trí lâu như vậy. Lâu như vậy không nguyện ý xuất động, chính là vì giờ khắc này cải biến cái thế giới này hoàn cảnh. Càng là lại cung cấp cho mình liên tục không ngừng năng lượng. Để chính mình tu vi tiếp tục tăng lên. Hướng phía trước bước một bước. Đạt tới thần đế tầng thứ loại tình huống này liền chờ tại tế luyện toàn bộ khai nguyên thế giới.